Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa, Tần Vương chưa bao giờ để Triệu Vương Hán Vương vào đáy mắt, tiện giờ Tần Vương thế suy, Triệu Vương Hán Vương lại câu kết cùng một chỗ. Không nói cái khác, chính là đấu miệng, hai người một sướng một hòa, đều phá lệ khó chơi. Hán Vương ra cười không cười đáp, đại ca nói không sai. Lãng lãng càn khôn, nhật nguyệt chiêu chiêu, dám có thử bối hành hung làm ác như vậy, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không khinh tha. Triệu Vương giả mù than dài một tiếng, nhị ca cũng vậy, gặp phải tai họa bận này, cũng không hồi kinh, vẫn đi Bình Giang phủ như trước. Nếu như đây thật sự là có người bày cục, thảm án diệt môn kia, cũng phải bị điều tra rõ ràng. Hán Vương tiếp lời, đúng vậy, tiểu nhân âm hiểm tàn nhẫn bọc này, ngày sau tất nhiên không thể chết dễ. Triệu Vương gật đầu phụ họa, Tần Vương ánh mắt lóe lên, cười lạnh không thôi. Người đang làm, trời đang nhìn, ai đã làm một điều thiệt thòi, ai trong lòng rõ ràng. Ta cũng ngóng trông phụ hoàng điều tra kỹ lưỡng đến cùng, đem tiểu nhân Hưng Phong Tắc Lãng này bắt ra, thiên đao vạn quả. Đám cẩm y vệ ở một bên, mỗi người khẽ giật giật khóe miệng. Ba vị hoàng tử điện hạ này, nói một người tàn nhẫn hơn một người. Cũng không sợ bị ông trời nghe thấy, một cái sấm sét chém chết bọn họ. Có can đảm có năng lực phái ra nhiều tử sĩ ám sát Yến Vương như vậy, lịch sử qua lại, thế gian này cũng chỉ có 3-5 người. Thiên tử trên long ỷ sẽ không ra tay với nhi tử, viên đại tướng quân cũng sẽ không ám sát con rể duy nhất. Phần còn lại, đều ở trước mắt, Long An đế Triệu Trọng Thần nghị sự. Hết lần này tới lần khác không cho Tần Vương Triệu Vương Hán Vương vào trong, trong đó ẩn chứa ý tứ, làm cho người ta kinh hãi. May mà ba vị hoàng tử điện hạ, còn có tâm tình đấu võ mồm. Bởi vậy cũng có thể thấy được, mấy vị điện hạ đều không phải là thiện nhân. Cửa điện rốt cục cũng mở ra. Ba vị các lão thần sắc ngưng trọng đi ra, ngay sau đó là Phúc Thân Vương cùng viên đại tướng quân, lục bộ thượng thư cũng lần lượt đi ra. Mọi người sắc mặt trầm ngưng, thấy ba vị hoàng tử, ai nấy đều chắp tay ý bảo, lại không nói gì, vội vàng rời đi. Thẩm Công Công cũng đi ra, cung kính nói với đám người Tần Vương. Hoàng thượng có khẩu dụ, hôm nay sắp trời đã tối, mấy vị hoàng tử điện hạ xin về phủ nghỉ ngơi trước. Đúng là một người cũng không thấy. Trong mắt Tần Vương hiện lên một tia sương mù, chắp tay về phía cửa điện, sau đó không nói một lời rời đi. Triệu Vương Hán Vương liếc nhau, cũng cùng chắp tay, sóng vai rời đi. Thẩm Công Công nhìn bóng dáng ba vị điện hạ không nhanh không chậm, trong lòng dâng lên từng trận hàn ý, có một số việc, nhìn thấu không thể nói rõ. Thẩm Công Công xoay người trở về trong điện phục mệnh, khởi bẩm hoàng thượng, mấy vị điện hạ đã rời đi. Long An đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm lãnh. Trong mắt tựa như có ngàn vạn thủy triều dâng trào. Thật lâu sau, mới hừ mạnh một tiếng, Thẩm Công Công không dám ngẩng đầu, tiếp tục khom người chờ đợi. Đợi hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Long Mục Long An nhắm nghiền sắc như tờ giấy, đúng là hôn mê bất tỉnh. Thẩm Công Công kinh hãi không thôi, lập tức tuyên thái y, 1-2 năm nay, thiên tử Long thể ngày một không bằng một ngày, thường xuyên bị bệnh. Miêm thái y tinh xảo nhất trong thái y viện vẫn ở trong điện Thái Hòa, chuẩn bị thiên tử tùy thời tuyên triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, miêm thái y một đường chạy vào, mở hòm thuốc, lấy kim châm làm đờ 4 mét huy 3T của đế Long An. Nửa canh giờ sau, Long An đế mới mở mắt, mẫn thái y lặng lẽ lau mồ hôi, Thẩm Công Công mắt đều đỏ lên, quỳ trên mặt đất. Nô tài can đảm, thỉnh hoàng thượng bình tâm tĩnh khí, bảo trọng Long thể. Long An đế hô hấp không vững, dùng sức thở ra vài hơi, mới chậm rãi nói. Chuyện đêm nay trẫm ngất xỉu, không được lên tiếng. Thái hậu và Tào Quý Phi bên kia, cũng cùng nhau giấu giếm. Tào Thái hậu đều là người 80 tuổi, không chịu nổi lo lắng vất vả. Về phần Tào Quý Phi, một trái tim từ đầu đến cuối đều nghiêng về phía Hán Vương. Ngày thường cho dù ấu tử 1-2 không sao, hiện giờ mấy đứa con ngươi tranh ta đấu, đều bắt đầu hạ độc thủ bận này. Long An đế tức giận không thể cưỡng lại, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Chờ vụ án này của Yến Vương qua đi, cũng nên sớm hạ chỉ lập thái tử. Chờ thái tử vừa lập, nên yên tĩnh cũng đều yên tĩnh. Yến Vương phủ, ngày xưa Yến Vương phi ăn ngon ngủ ngon, hôm nay cho đến khi còn chưa ngủ, hai mắt đã khóc sưng lên. Thế tử Chu Phích sắc mặt tối tăm, cố gắng lấy lại tinh thần an ủi Yến Vương phi. Lần này phụ vương bị ám sát, thân vệ tử thương không ít. Phụ vương không bị một chút thương tích. Đang yên đang lành đi Bình Giang phủ, tiếp tục điều tra vụ án phá sai. Mẫu phi cũng đừng khóc. Yến Vương phi nghẹn ngào nói. Lúc này là vận khí tốt, Thẩm Hữu liều mạng trọng thương, vì phụ vương ngươi đỡ một kiếp. Nếu một sát thủ gặp lại thì sao? Hẳn là sẽ không, Chu Phích thấp giọng nói. Thích khách tập kích ban đêm lần này, ồn ào huyên náo, kinh động triều dã, hoàng tổ phụ dưới cơn thịnh nộ, tất sẽ nghiêm lệnh điều tra kỹ lưỡng. Người đứng sau màn này tuyệt đối không dám động thủ nữa. Yến Vương phi đỏ mắt, là đạo lý này không sai. Nhưng vạn nhất người này chính là một mực muốn giết phụ vương ngươi, lại phái thích khách, phụ vương ngươi chẳng phải là nguy hiểm sao? Những người này cũng không phải ăn mật báo lòng gấu, làm sao còn dám động thủ? Hơn nữa, phụ vương gặp thích khách một lần, nhất định phải phòng bị. Bình Giang phủ nơi đó có Cẩm Y vệ, cũng có quân đóng quân. Nhiều người như vậy, luôn có thể bảo vệ được phụ vương. Chu Phích nói xấu xa, nói miệng khô lưỡi khô, mới miễn cưỡng dỗ dành Yến Vương phi. Yến Vương phi dùng tay áo lau nước mắt, mặc kệ như thế nào, lúc này nhờ Thẩm Hữu, chờ phụ vương ngươi hồi kinh, nhất định phải thường lại một phen. Chu Phích đối với Thẩm Hữu cũng tràn đầy cảm kích, không cần suy nghĩ đáp. Đây là đương nhiên, trong Tần Vương phủ, Tần Vương phi cũng kinh hồn bạt xác, khó có thể ngủ được. Điện hạ hồi phủ chưa? Tần Vương phi gọi Bích Lạc tới, thấp giọng hỏi thăm. Bích Lạc nhẹ giọng đáp, điện hạ ở thư phòng, Triệu phụ tá nghị sự. Tần Vương phi nghĩ tới nghĩ lui, không được an bình, dứt khoát đứng dậy đi thư phòng. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy Tần Vương, An Canh đóng cửa. Tần Vương phi đành phải hạc những trở về. Tại thời điểm này, Phùng Thiếu Quân cũng không ngủ được. Người của nàng ở Tần Vương phủ, nhất cử nhất động đều ở trước mắt Tần Vương phi, truyền tin tức rất bất tiện. Bất quá, chuyện Yến Vương bị ám sát lớn như vậy, bất quá nửa ngày liền truyền đến xôn xao, nàng tự nhiên cũng biết. Yến Vương vô sự. Thẩm Hữu thân bị trọng thương, những điều dự kiến đã trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của cô bất ngờ nặng nề lo lắng, giống như có một ngọn lửa nướng trong đáy lòng cô. Cỗ khô khan cùng lửa giận vô danh kia ở trong L0 nano gam ngốc bắt đầu khởi động, làm cho nàng lo lắng khó an. Chấm, cô thậm chí vô lực duy trì chấn định đàm tiếu tự nhiên, càng không có nửa điểm buồn ngủ, cứ như vậy ngồi bên cạnh ngọn nến. Tiểu thư, trời đã trễ như vậy, nên nghỉ ngơi. Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích. Trịnh ma ma âm thầm thở dài, thấp giọng khuyên an. Thẩm tứ công tử vì cứu Yến Vương điện hạ bị thương, lập công lớn. Ngày sau nhất định sẽ được điện hạ trọng dụng. Còn nữa, tính mạng hắn không có gì đáng ngại, cũng coi như may mắn. Phùng Thiếu Quân trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Trịnh ma ma, ma ma và Cát Tường cũng ngủ sớm. Sáng sớm ngày mai thu dọn đồ đạc. Chúng ta rời khỏi Tần Vương phủ. Cách chương.